Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song phương ác chiến đến hiện tại vẫn còn tiếp tục, mỗi ngày đều có người tử thương, nhưng đã người này cũng không thể làm gì được người kia ai. Hách Liên gia cũng có chút quá bất cẩn, Hách Liên lão tổ càng thương thế không khỏi hẳn liền dám xuất quan đối phó Long gia. Phải biết Long gia ở Lưu Tiên thành chúng ta là có hơn ngàn năm lịch sử. Năm đó từng ra rất nhiều cường giả Cửu Thiên Vũ Đế, thậm chí hơn 6.000 năm trước còn có một người gọi Thiên Long Lão Tổ, là Vũ Đế nhị trọng, trong gia tộc lưu lại bảo vật tự nhiên rất nhiều, mà Hách Liên gia ở Lưu Tiên thành quật khởi chỉ mới 1-2.000 năm. Hách Liên Lão Tổ liều lĩnh như vậy, cũng chỉ có thể trách hắn xui xẻo, lời cũng không thể nói như vậy. Long gia vừa bắt đầu là một mực thối lui xúc tích, Hách Liên Lão Tổ cũng không nghĩ tới Long gia lại sẽ có gốc gác như thế. Ngay cả Cửu Thiên Vũ Đế như hắn cũng có thể chém giết. Ta xem Hách Liên Lão Tổ cũng là mơ ước bảo vật của Long gia, sợ Long gia rời bảo bối, mới ngay cả thương thế còn chưa lành liền không thể chờ đợi được nữa ra tay. Nói cũng phải, Long gia cũng thực sự là nham hiểm, từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện ra nhược thế, thậm chí làm ra tư thái gia tộc di chuyển rời Lưu Tiên thành, làm cho Hách Liên gia không chịu được trực tiếp ra tay. Trong tửu lâu, một số võ giả đều ở trong bóng tối xì xào bàn tán, hiển nhiên nói đều là việc của Hách Liên gia cùng Long gia. Diệp Huyền nguyên bản là chuẩn bị đến tửu lâu tìm hiểu tin tức, nhưng nghe đến mấy người này đối thoại, trong lòng hắn đột nhiên cả kinh. Ngay cả Lưu Tiên thành cũng như thế, như vậy Thiên Đô Phủ thì sao? Thiên Đô Phủ là năm gia tộc lớn đều tiến vào không gian bí ẩn thám hiểm, các nhà tổn thất cũng bất đồng, trong Lưu Tiên thành nháo thành như vậy, Thiên Đô Phủ tất nhiên cũng sẽ không bình yên vô sự. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên nhớ tới một chuyện, trên lưng ngay lập tức chảy ra mồ hôi lạnh. Lúc trước hắn ở trong đường hầm đánh giết Úy Chỉ bất công, Úy Chỉ gia lão tổ Úy Chỉ Hòa Đức chưa chết, từ trong vực sâu trốn thoát. Nếu như không phải mình lúc đó giá họa đến trên người chiến thương, nói không chắc sẽ bị hắn bắt được. Giả như Úy Chỉ Hòa Đức thật sự sống sót trở lại Thiên Đô Phủ, cái kia. Lúc này Diệp Huyền đã không dám tiếp tục suy nghĩ xuống, bởi vì hắn biết Tiêu gia lão tổ Tiêu Kính Đằng rất có thể đã vẫn lạc. Giả như Úy Chỉ Hòa Đức còn sống, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha gia tộc khác của Thiên Đô Phủ, Huyền Quang Các tất nhiên cũng ở trong đối tượng mà Úy Chỉ gia giết chết. Phải mau chóng trở lại Thiên Đô Phủ. Diệp Huyền đứng lên, lúc này hắn đã hoàn toàn không có ý nghĩ tiếp tục ở Thiên Đô Phủ hỏi thăm tin tức. Đối với hắn mà nói, hiện tại nhất định phải mau chóng trở lại Thiên Đô Phủ mới là muốn làm duy nhất. Cùng ngày, Diệp Huyền liền rời Lưu Tiên Thành, xuất phát về phía Thiên Đô Phủ. Mà chính như Diệp Huyền suy đoán, lúc này Thiên Đô Phủ đang rơi vào bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Hành trình không gian bí ẩn kết thúc, cường giả các gia tộc lớn lục tục trở về. Một ít thế lực trong Thiên Đô Phủ, không thời khắc không quan tâm biến động. Nhưng kết quả cuối cùng để các thế lực đều vô cùng hoảng sợ. Một nhóm đi không gian bí ẩn kia, năm gia tộc lớn của Thiên Đô Phủ tất cả đều tổn thất nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó trong Lâm gia, Chu gia, Từ gia, mấy đại trưởng lão Chu gia còn tốt, bao quát lão tổ Chu Việt Đình ở bên trong, hầu như đại đa số trưởng lão đều bình yên trở về. Nhưng Lâm gia cùng Từ gia liền không may mắn như vậy, trong mấy đại trưởng lão Lâm gia chỉ có Lâm Quang Nguyên, Lâm Bác cùng Lâm Chính sống sót trở về. Còn Từ gia thảm nhất, chỉ có Từ Nhiễm Lâm cùng Từ Trấn về đến nhà tộc, trong đó lão tổ Từ Nhiễm Lâm càng là huyền mạch tổn hại, hầu như trở thành một kẻ tàn phế. Đây đối với ba gia tộc lớn mà nói, không thể không nói là một đả kích cực kỳ nặng nề. Mà càng làm người ta kinh ngạc là Tiêu gia cùng Úy Chỉ gia đứng đầu Thiên Đô Phủ. Trong đó Úy Chỉ gia có thể nói là khiến người ta nhìn mà kinh hồn bạt vía, bao quát gia chủ Úy Chỉ bất công ở bên trong hết thảy trưởng lão. Tất cả đều vẫn lạc, không một may mắn còn sống sót. Tiêu gia tựa hồ khá hơn nhiều, Tiêu Vô Tẫn cùng Tiêu Thương Lan hai đại vũ hoàng tam trọng tất cả đều bình yên trở về, nhưng cũng tổn thất vài tên trưởng lão hạch tâm. Nhìn bề ngoài, Úy Chỉ gia tổn thất so với Tiêu gia muốn lớn hơn nhiều, thế nhưng ở trong mắt một ít người biết ẩn tình, lại đối với tương lai của Tiêu gia tràn ngập lo lắng. Bởi vì hai đại lão tổ của Tiêu gia cùng Úy Chỉ gia, Cửu Thiên Vũ Đế trông đỡ hai gia tộc lớn trở thành người trưởng khống Thiên Đô Phủ, chỉ có Úy Chỉ Hóa Đức trở về. Mà cường giả Vũ Đế Tiêu gia Tiêu Kính Đằng không có tin tức. Tuy Úy Chỉ Hóa Đức vừa về đến gia tộc,